Chương 924, trị tội. Soạt trong lúc bất chợt, phía trước nhấc lên một đạo to lớn sóng nước phía dưới, một đầu hải thú cuộn cuộn, tại kia hải thú trên lưng, rõ ràng có rậm rạp chẳng trị thân ảnh, cầm đầu chính là một người lục y lìa lão giả cùng hán tử áo đen. Lục y lìa lão giả cùng hán tử áo đen thực lực cũng không yếu, trọn vẹn đạt đến thiên cực cảnh cựu trọng thiên tình trạng, hiện thân xuất ra chặn đường Lăng Trần đội thuyền. Không tốt, người kia tướng lãnh biến sắc, hai người kia dường như trực tiếp tập trung vào Lăng Trần đồng dạng, liền trực tiếp chạy Lăng Trần mà đến, tựa hồ đang muốn bắt Lăng Trần. Tốc kiếm chi vực xích thiên kiếm rơi xuống, từng đạo như thiểm điện kiếm khí kích xạ ra ngoài, đến mức thiên không hơi bị tối sầm lại, màu vàng lợt dấu vết từ giữa bọn họ xẹt qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, không có bất kỳ lo lắng, bao gồm Lục Y Lìa lão nhân cùng hán tử áo đen ở trong hơn 20 danh cường giả, bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, huyết nhục khắp nơi bay loạn, hào quang lấp lánh. Người kia tướng lãnh thấy hoa mắt, hắn cũng không có thấy rõ ràng Lăng Trần kiếm dài cái dạng gì, chỉ thấy từng đạo lôi điện kiếm khí tung hành, ngay sau đó, địch nhân đã bị sát huyết nhục văng tung tóe, quân lính tăng dã. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, người kia tướng lãnh mục quang chấn sợ, một kiếm, phù thi biến dã, hai người thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả bị đánh chết, quả thực là khủng bố cực kỳ. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng, Lăng Trần đánh chết chuyện Bạch Long Bàn Thánh. Lỗ hổng xuất hiện, mọi người nắm chặt phá vòng vây thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần đối với mọi người lạnh lùng nói. Còn dư lại ba con thuyền, toàn bộ đều là khởi động tốc độ nhanh nhất, thừa cơ lao ra lỗ hổng, thoát khỏi vòng vây vòng. Về phần còn có hai chiếc trọng thương đội thuyền, nhân viên cũng đã chuyển rời đến này ba con thuyền, liền thừa dịp này một sóng, liền toàn bộ địa vọt ra lơ tở vo nở dê vây. Cư nhiên trốn ra được, chạy ra tìm đường sống, người kia tướng lãnh trên mặt cũng là lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, hiển nhiên hắn không ngờ rằng, chính mình lại có thể còn sống trốn ra, đương nhiên, đây hết thảy đều được quy công tại Lăng Trần. Nếu không phải Lăng Trần, bị thực lực gấp mấy lần tại Vu Yêu Môn của mình đội ngũ bao vây, kia không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần tại đây đoàn người trong suy nghĩ danh vọng địa vị, trong chớp mắt tăng vọt đến một cái tột đỉnh tình trạng. Toàn thể nhân viên, tốc độ cao nhất phản hồi Thanh Long Đảo. Lăng Trần xoay người liếc qua sau lưng người của Vu Yêu Môn Ngư A, nếu như không phải là đối diện âm thầm có người tương trợ, lần này cũng đừng nghĩ thuận lợi như vậy. Bất quá, lần này Vu Yêu Môn huy động nhân lực địa phái ra lớn như vậy phê đội ngũ, ngược lại là cấp đủ mặt mũi của hắn, tình huống lần này càng nguy cấp, như vậy thắng lợi liền hiện lộ càng chân quý, hắn chiến công lại càng lớn. Thanh Long Đảo, trung ương trong đại điện, sớm đã là tụ tập không ít liên quân cao tầng. Tại kia trong đại điện, rõ ràng đứng mấy đạo thân ảnh, chính là kia Thiên Vân Bàn Thánh, cùng với Lăng Hải cùng Lăng Phong ba người. Các ngươi là nói, ngoại trừ ba người các ngươi, những người khác đều chúng Vu Yêu Môn mai phục, không về được chủ tọa phía trên, tứ trưởng lao khẽ nhíu mày, hỏi. Tuy đó là một thê thảm đau đớn tin tức, nhưng đây cũng là sự thật. Thiên Vân Bàn Thánh một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hướng về tứ trưởng lao chắp tay. Lăng Vũ ỷ vào chính mình là đặc sứ thân phận, khư khư cố chấp, tạm thời cải biến hành quân lộ tuyến, thế cho nên chúng Vu Yêu Môn mai phục. Đúng vậy à, một mình hắn chết còn chưa tính, còn hại nhiều người như vậy cùng hắn một chỗ chôn cùng, phần này tội danh, cho dù chết, cũng không thể đủ triệt tiêu. Bên cạnh Lăng Phong cũng là hung dữ mà nói, nhiều người như vậy cũng không có một cái trở về, các ngươi là như thế nào trốn về đến, có người không khỏi nghi vấn nói. Chúng ta là dùng gia tộc ban tặng át chủ bài, còn có Thiên Vân tộc thúc toàn lực bảo hộ, dẫn dắt chúng ta lao ra lờ tờ vo nở dê vây, nếu không phải như thế, e rằng hai người chúng ta cũng không về được. Lăng Hải thở dài một hơi, nói, tại sao có thể như vậy, tam đại bán thánh phái đi ra, trở về một cái, Lăng Vũ hay là Lăng gia tuyệt thế yêu nghiệt, lúc này tổn thất cũng lớn. Ai, vốn hành động lần này ta đã cảm thấy mạo hiểm rất lớn. Đem nhiều nhân mã như vậy giao cho một tên mao đầu tiểu tử trong tay, sao có thể không được đầy đủ quân bị tiêu diệt, sao cũng không biết Lăng gia tứ trưởng lao nghĩ thế nào, cư nhiên như vậy yên lòng liền đem hành động giao cho kia Lăng Vũ, lần này nhượng thành đại họa, tứ trưởng lao khó từ nó tội trạng á. Trong lúc nhất thời, trong đại điện đều nghị luận lên. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người khoe miệng, cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng đường cong. Xem ra đã có không ít người tin vào bọn họ lập nói dối, sự tình rất thuận lợi địa hướng bọn họ dự đoán phương hướng phát triển, về phần Lăng Trần, nhất định là không về được. Lần này Vu Yêu Môn chủ yếu mục tiêu chính là Lăng Trần, bọn họ không tin Lăng Trần còn có thể sống được trở về. Chỉ cần Lăng Trần chết rồi, những người khác đối với bọn họ căn bản không có uy hiếp, cho dù trốn về đến một ít tiểu binh tiểu tốt, bọn họ cũng có thể dùng thu mua đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng tứ trưởng lão có thể cũng không hề dễ dàng như vậy tin tưởng ba người bọn họ, rốt cuộc trên người Lăng Trần, còn có hắn cho phá thiên đồ, dầu gì, cũng có thể chạy trốn một cái mạng, cho dù đội ngũ toàn quân bị diệt, không đến mức bản thân đều về không được. Ba người này, nói đến tột cùng là thật hay giả, còn cần các mặt khác người trở về, tài năng biết. Tứ trưởng lão, Lăng Vũ đặc sứ xuất quân trở về ở nơi này cái trong lúc mấu chốt, đồng nhiên có một người chấp sự xông vào đại điện, sắc mặt kinh hỉ địa bẩm báo nói. Cái gì không chỉ là tứ trưởng lão chấn kinh, Thiên Vân Bán Thánh cùng Lăng Hải, Lăng Phong hai người lại càng là khó có thể tin. Lăng Trần, cư nhiên còn sống trở về sao? Không có khả năng. Ta rõ ràng thấy được tiểu tử kia cùng Vu Yêu Môn hai người bán thánh giao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn làm thế nào trốn về đến Thiên Vân Bán Thánh? Trong nội tâm kinh nghi bất định. Nhanh để cho bọn họ đi vào, tứ trưởng lão vội vàng phất tay. Vừa dứt lời, cửa đại điện, mấy đạo nhân ảnh liền đi vào, rõ ràng chính là phá vòng vây mà ra Lăng Trần người xung quanh các loại. Tiểu tử này thật không có chết, thấy được sống sờ sờ đứng ở trước mắt Lăng Trần. Sắc mặt của Lăng Hải cũng là âm trầm tới cực điểm. Như thế nào? Rất thất vọng, Lăng Trần nhìn về phía Lăng Hải ba người, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình. Ha ha, Lăng Vũ đặc sứ nói cái gì? Ngươi có thể trở về, chúng ta Cao Hưng Đô không kịp, làm sao có thể thất vọng? Thiên Vân Ban Thánh phản ứng nhanh nhất, trên mặt lập tức liền chồng chất nổi lên nụ cười sáng lạ. Pha y không ba người các ngươi e rằng ước gì chúng ta không về được a? Lăng Tuyết cười lạnh một tiếng. Chợt tiến lên một bước, đối với tứ trưởng lão liền ôm quyền, nói, tứ trưởng lão, ba người này tại Vu Yêu Môn đội ngũ đột kích thời điểm, không những không nghe chỉ huy, còn đối với chúng ta phát khởi công kích, nếu không phải Lăng Vũ thực lực mạnh, đánh bại Thiên Vân Bàn Thánh, e rằng chúng ta sớm đã chết ở mấy người bọn hắn chính mình người trong tay. Tứ trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lập tức gâm lánh hạ xuống, nhìn về phía Thiên Vân Bàn Thánh, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ tứ trưởng lão. Đều không có việc này a, Thiên Vân Bán Thánh lập tức phủ nhận, nếu là hắn thừa nhận, vậy thật sự chết chắc rồi, đây là trần trụi vu hoan, quan báo tư thủ. Lăng Tuyết, nói miệng không bằng chứng, ngươi có cái gì chứng cứ đu nở dê đờ y, chuyện này, ngoại trừ người của các ngươi, ai thấy được rõ ràng chính là giả dối hư ảo, bịa đặt ra. Lăng Phong không có sợ hãi mà nói. Không thừa nhận coi như xong, Lăng Trần ngăn lại còn muốn tranh luận Lăng Tuyết, khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Các ngươi có thể không thừa nhận, công kích đồng tộc chi tội tạm dừng không nói, thế nhưng có một mảnh tội danh, các ngươi lại bất kể như thế nào cũng chạy không thoát. Ba người các ngươi, vì sao chưa cùng nhiều binh sĩ một chỗ phản hồi, lại sớm chạy thoát trở về? Trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, Lăng Trần hướng về tứ trưởng lão ôm quyền, tứ trưởng lão, thân thể của ta làm thông soái, thỉnh cầu chỉ ba người này đảo binh chi tội chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.